Chương 1186, U Minh. 1186 đen tuyển trong hỗn độn đã bị vô tận oán linh chiếm cứ. Trên người của bọn nó oán khí chu nở dê thiên, ngọn lửa màu đen kia, rõ ràng chính là vô tận oán niệm thiêu đốt mà thành. Sinh linh lúc sắp chết đều có oán. Sinh linh có bản năng cầu sinh, trước khi chết, đều sẽ sinh ra cầu sinh dục vọng, cùng với khi còn sống đủ loại không có hoàn thành không cam lòng. Chỉ là trí tuệ sinh linh bản năng cầu sinh bị trí tuệ che đậy, đủ loại trách nhiệm, đảm đương, hết thể đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn quên đi loại này bản năng cầu sinh mà thôi. Nhưng là, tử vong một khi giáng lâm, sinh mệnh kết thúc một khắc này, trí tuệ liền sẽ tán đi, bản năng cầu sinh cùng với còn sống khát vọng, liền sẽ lại lần nữa trở về loại kia oán niệm cũng liền sinh ra. Bất đồng chính là, sinh ra oán niệm lớn hoặc là nhỏ mà thôi. Hướng chết oán niệm là lớn nhất. Dưới mắt, những này oán linh trên người oán khí, đều là hướng chết oán. Cái kia chi nở cái hồng mông sinh linh sớm dẫn phát hỗn độn kiếp, nhường trong hỗn độn vô tận sinh linh hướng chết, bọn chúng oán niệm cũng liền hướng phía chín thánh địa trên thân người phóng đi, thời gian dần trôi qua bám vào trên người của bọn hắn. Chín thánh địa tu sĩ trong lòng cũng có hận. Đối Lục Vân, đối Lục Đại Thánh cung hận. Cho nên, dưới mắt những này oán linh oán, cũng liền thuận chín thánh cung đệ tử trước khi chết hận ý, rơi xuống Lục Đại Thánh cung cùng với trên thân của Lục Vân. Lục Vân nhìn xem cái này một tấm như khóc như cười gương mặt, trong lòng cũng không nhịn được run rẩy. Những này oán linh trên người oán niệm là hướng chết oán không giả, nhưng là lai lịch của bọn nó, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là hỗn độn hải đột nhiên, Lục Vân nhướng mày, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Lục Khanh thực lực đã đạt đến Hồng Mông Phong Vương cấp chiến lực, nhưng là hắn nhưng như cũ tọa trấn hỗn độn hải, thủ hộ hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt, một tấc cũng không rời. Lục Vân cũng không cảm thấy hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt có cái gì đáng giá bảo vệ, nếu là có người có thể đem bọn họ lấy đi, Lục Khanh cu nở dê bảo hộ không được cái kia hai kiện trí bảo. Khả năng duy nhất chính là Lục Khanh tại trấn thủ lấy một loại nào đó phong ấn. Hiện tại, phong ấn mở, phong ấn đồ vật bên trong hết thể trốn thoát, cùng trong hỗn độn oán linh dung hợp, biến thành loại quái vật này. Hỗn độn kiếp giáng lâm thời khắc, hẳn là loại kia phong ấn nối lỏng thời điểm, chỉ là, liền liền Lục Khanh đều không có nghĩ đến, cái kia chi nở cái hồng mông sinh linh lá gan đã vậy còn quá lớn, dám nhắc tới trước dẫn phát hỗn độn kiếp. Thâm nguyên lực lượng phóng xuất ra, to lớn bóng ma đem Lục Vân, cùng với phía sau hắn toàn bộ Lục Đại Thánh cung bao phủ lại, từ trong hỗn độn ngăn cách mở đi ra. Nguyên bản, cái kia không ngừng sụp đổ không gian trật tự, tại thời khắc này QNZ bắt đầu chậm rãi chữa trị. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận oán linh giống như thủy triều, đem nơi này triệt để bao vây lại, trong miệng của bọn nó phát ra từng tiếng chói tai tiếng rít, vây quanh Lục Đại Thánh địa chỗ tồn tại phương này hư không không ngừng xoay tròn lấy, tìm kiếm chỗ đột phá, muốn đột phá thâm nguyên phong tỏa. Hầu ngay lúc này, một đạo không màu hỏa diễm đột nhiên tại hỗn độn chỗ sâu dâng lên bắt đầu. Trong một chớp mắt bốc cháy lên, những nơi đi qua, vô tận oán linh hóa thành cho bụi. Một vòng nhàn nhạt thân ảnh, từ hỗn độn chỗ sâu, từng bước đi ra. Thu Lạc Vũ Lục Vân nhìn xem thời khắc này Thu Lạc Vũ, sắc mặt có chút nhất biến. Thu Lạc Vũ trên người minh hỏa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là loại kia không màu trong suốt hỏa diễm, ngọn lửa này. Cùng Lục Vân địa ngục chi hỏa mở dạng, ẩn chứa loại kia kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Thu Lạc Vũ nhìn thấy Lục Vân sau đó, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo có chút xấu hổ quỳ ở trước mặt Lục Vân, rất cung kính dập đầu lạy ba cái. Gặp qua sư công. Thu Lạc Vũ nói lắp bắp. Đứng lên đi. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn thu ngươi làm đệ tử. Thu Lạc Vũ cười khổ một tiếng, hắn đứng dậy, khẽ gật đầu. Sư phụ nói, minh hỏa tại trên người của ta, hắn liền cùng ta hữu duyên, liền thu ta làm đồ đệ, đồng thời đem ú hỏa cu nở dê chuyển cho ta. U minh chi hỏa hiện tại, Thu Lạc Vũ trên thân cái kia không màu trong suốt hỏa diễm, chính là tử lăng u minh chi hỏa màu tím ú hỏa cùng màu lam minh hỏa dung hợp lại cu nở dê nhau, chính là không màu u minh chi hỏa, ngũ phương địa ngục bên trong, u minh địa ngục bên trong hỏa diễm. Có được u minh chi hỏa, liền mang ý nghĩa có thể chấp trưởng U Minh địa ngục. Sau đó Thu Lạc Vũ tay vừa lộn, một ngụm dài ba thước, như là tử ngọc điêu khắc thành tiên kiếm xuất hiện trên tay hắn. Thu Lạc Vũ rất cung kính đem cây kiếm này giao cho Lục Vân. Tử Lăng kiếm, cũng chính là U Minh địa ngục bản thể biến thành kiếm. Ôi! Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, tay của hắn một chiêu, Tử Lăng kiếm lại về tới trên tay của hắn. Tử Lăng kiếm ban sơ xuất hiện tại tiên giới Lôi Hoành Thiên, bị Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi đoạt lại đưa cho Khanh Ngữ. Lúc đầu, bọn hắn hy vọng Khanh Ngữ có thể phát hiện Tử Lăng kiếm bí mật, cùng Tử Lăng đặt thành giao dịch, mượn nhờ Tử Lăng lực lượng giữ được tính mạng. Lại không nghĩ rằng, Khanh Ngữ đem Tử Lăng kiếm đưa cho Lục Vân, cuối cùng vẫn Lục Vân tỉnh lại Tử Lăng, từ đó về sau, Tử Lăng kiếm cũng liền rơi xuống Lục Vân trong tay. Trước đó, Lục Vân cự tuyệt Tử Lăng kiếm, lại không nghĩ rằng Tử Lăng kiếm đến Thu Lạc Vũ trong tay, cuối cùng lại trở lại Lục Vân trong tay. Được rồi, thứ này là cũng coi là tiểu ngữ đưa cho ta tín vật đính ước, ta liền giữ đi. Lục Vân tiếp nhận Tử Lăng kiếm, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Ông một đạo kiếm mang màu tím từ bên trong Tử Lăng kiếm tỏa ra, cái kia bồng bột kiếm khí, như là một đóa màu tím bị ngạn hoa mở dạng, tại đen tuyển trong hỗn độn chậm chậm nở rộ ra. Trong chốc lát, nguyên bản đen tuyển hỗn độn liền bị đạo này tím ánh sáng mở mịt chiếu trở thành màu tím. Vô số oan linh, tại Lục Vân một kiếm này phía dưới tan thành mây khói. Đó cũng không phải Lục Vân thực lực của mình, mà là Tử Lăng kiếm lực lượng U Minh địa ngục chi lực cầm trong tay Tử Lăng kiếm, liền tương đương với chấp trưởng U Minh địa ngục, có thể tùy ý phóng xuất ra U Minh địa ngục lực lượng nhưng là chấp trưởng đại khí, tất nhận kỳ trọng, lúc đầu Lục Vân không nguyện ý gánh chịu phần này không thuộc về hắn trách nhiệm. Nhưng là bây giờ Lục Khanh đã trộn lẫn vào, đồng thời nhường Thu Lạc Vũ đem Tử Lăng kiếm đưa tới, Lục Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Minh vực là Tử Lăng kiếm bên trong U Minh chi lực khuyết tán mà ra, hình thành một cái thế giới lúc đầu, U Minh địa ngục đã từng bám vào một cái nào đó thiên địa, trợ giúp cái thiên địa kia trưởng thành, U Minh địa ngục chi lực khuyết tán hóa thành minh vực, trở thành thế giới kia địa ngục. Nhưng là cuối cùng, cái kia phương thiên địa cu nở dê bại, U Minh hóa thành Tử Lăng, biến thành một cây kiếm. Minh vực thì thay thế U Minh chức trách, bắt đầu ở hỗn độn ở giữa thôn phệ từng cái thiên địa văn minh. Giờ khắc này, Lục Vân cầm trong tay Tử Lăng kiếm, cu nở dê minh bạch một chu tờ liên quan tới ngũ phương địa ngục sự tình. U Minh địa ngục là đệ nhất phương địa ngục, mà cửu U địa ngục thì là cao y củ ổ y cu nở dê xuất hiện. Có thế đến tột cùng là ai làm ra cái này nằm tòa địa ngục, liền không có người biết được. Nhưng là, U Minh địa ngục hết thể chống đỡ lấy chi nở cái thiên địa trưởng thành, mà cái kia chi nở cái thiên địa trưởng thành sau đó, đều hủy diệt, sau đó biến thành cửu U địa ngục chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.